Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được đọc tập số 33 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính xin quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có những thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp Thiên ở Bắc Kinh không có nhiều người thân thích, cũng không có quan hệ rộng. Hắn vốn định lên công ty treo cái biển hiệu coi như là xong. Hắn làm nghề này dựa vào cái duyên cùng danh tiếng, cũng không phải tiêu thụ sản phẩm, trông cậy vào khách hàng đi mua, cho nên khai trương náo nhiệt hay không, Diệp Thiên cũng không để ý. Không ngờ, sáng sớm ngày hôm nay, người đưa hoa liền nối nhau đến không dứt. Hơn nữa, tên các công ty trên mặt cũng đều không trùng nhau. Diệp Thiên vừa đi lại rất lâu xem xét những cái tên không quen này, lúc hắn còn sửng sốt không hiểu gì, mình đã bao giờ chụp ảnh cùng người ở trong hiệp hội thương gia chưa nhỉ? Hắn lớn như vậy, nhưng ngay cả camera đồ chơi của trẻ con cũng chưa từng sử dụng qua. Ồ, vệ tổng, chúc mừng. Vị này chính là Diệp tổng. Ê, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Khi Diệp Thiên định kéo vệ hồng quân để hỏi cho rõ ràng, một chiếc xe dừng trước cửa cao ốc, một người ra hiệu cho người ta bê lãng hoa trên xe xuống, tiến thẳng đến chỗ vệ hồng quân. Ê, Lưu tổng, đà tạ ông đến góp vui. Một lát nữa nhất định phải kính ngài một ly. Vệ hồng quân giao hảo rất tốt, hàn huyên vài câu liền bảo người phía sau đưa khách tới một bàn tiệc đồ ăn Trung Hoa ở góc phía đông bắc tầng 1. Nơi đó đã tụ tập không ít ông chủ ở Bắc Kinh này. Hôm nay ông chủ vệ cũng không phải một mình tới, cơ hồ đã đưa hết tất cả các nhân viên trong khi công ty xây dựng của hắn lại đây, từ nhân viên tiếp khách đến dẫn đường, tổng cộng hơn 30 người. Ê, chú vệ, chú định làm cái gì vậy? Cháu làm kinh doanh không cần nhiều người. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên nhịn không được kéo vệ hồng quân lại. Hắn biết vệ hồng quân có ý tốt, muốn giúp hắn quảng cáo. Nhưng từ xưa đến nay người làm nghề phong thủy thầy tướng này thái độ đều vô cùng khiêm tốn, cũng rất ít tiếp xúc với người ngoại giới, thế nên mới làm cho người ta có cảm giác thần bí. Trong chuyện này, cố nhiên là có chuyện thầy phong thủy, thầy tướng vì nâng giá con người lên mà cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng theo yếu nào đó mà nói, lại là vấn đề lẩn tránh thiên khiển. Mà người xem phong thủy hay xem bói xem mệnh cho người ta, thường thường cũng sẽ không đi đăng ký mở một công ty, thông thường đều lập phái riêng. Diệp Thiên có ý tưởng đột phá mở một công ty như vậy, kỳ thật cũng là chịu ảnh hưởng của những người ở trong nghề phương Nam. Thời đại đã thay đổi, cái nghề cổ xưa này tự nhiên cũng cần phải thay đổi. Nhưng những thầy phong thủy, thầy tướng thật sự có bản lĩnh, thông thường cả tháng cũng mới có thể làm một vụ, mà làm một vụ cũng đủ cho hắn tiêu trong vài năm. Diệp Thiên cũng có ý nghĩ này, nên hôm nay vệ hồng quân làm thế này khiến cho hắn có chút không kịp chuẩn bị. Diệp Thiên, chú biết năng lực của cháu, nhưng rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Những người hôm nay tới đều là bạn của chú. Chú vệ chỉ là bắc cầu giật dây cho cháu, còn làm được kinh doanh hay không đều do chính cháu. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên, trong lòng vệ hồng quân có chút đắc ý. Mấy năm trước, ở thị trường chứng khoán hắn bị thua lỗ. Hiện tại, chuyển hướng về thị trường bất động sản rất có tiếng. Hiện tại, ở thành Bắc Kinh này, vệ hồng quân tuyệt đối là nhân vật quan trọng. Nhưng trong lòng vệ hồng quân cũng đem một nửa thành tựu có này quy vào công lao của Diệp Thiên. Nếu không phải Diệp Thiên chỉ điểm, nó không chừng năm đó hắn đã thất bại hoàn toàn ở thị trường chứng khoán. Nên hôm nay hắn mới đưa thiếp mời một vài bằng hữu lại đây. Hey, chú vệ, việc này... Ôi, thôi, cứ cảm ơn chú vậy. Nghe được lời giải thích của vệ hồng quân, Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Xem phong thủy cho người ta và su cát tị hung cũng không phải ai cũng có thể làm. Diệp Thiên cũng có được chính kiến của chính mình. Tối thiểu đối với những người có tâm thuật bất chính,

thị trường tác phẩm nghệ thuật lại tăng trưởng bùng nổ, nhất là thị trường thi họa liên tiếp đấu giá ra giá khủng. Mà tranh chữ của Trương Đại Thiên trong giới họa gia cận đại là một trong những thứ đánh giá cao nhất. Những năm gần đây được chú ý nhất, không ngừng phát sinh kỷ lục mua bán tranh chữ trong quốc nội. Mấy người này đều là bằng hữu của Vệ Hồng Quân, cũng chính là người thích sưu tập đồ cổ sớm nhất ở quốc nội. Nhãn lực cũng rất tốt, mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng liếc mắt nhìn một cái liền phân rõ được thật giả. Sư phụ tôi và Đại Thiên cư sĩ, còn có Bạch Thạch Sơn Nhân đều là bạn tốt. Mấy tấm tranh này là trước kia họ tặng cho sư phụ tôi. Sư phụ Thăng Thiên, những bức tranh này cũng đều truyền cho tôi. Diệp Thiên nói có mấy câu khiến mấy người kia đều biến sắc. Ánh mắt hướng đảo qua vách tường chung quanh, quả nhiên lại thấy mấy tấm tranh chữ đề tên quen thuộc. Đúng là tranh chữ của Tề Bạch Thạch như lời Diệp Thiên. Tục ngữ nói, người không hiểu thì thích náo nhiệt. Người trong nghề biết rõ tính cách Trương Đại Thiên và Tề Bạch Thạch cũng biết. Hai vị này tuy rằng đều bán qua nhiều tranh, nhưng tính tình có chút cổ quái, cũng không phải cái loại người thích hùa vào. Có thể để cho hai người này ký tên tặng tranh, cũng không thể là người bình thường, lại không cần phải nói, viết ra chữ, lời nói ngay thẳng, một quẻ ngàn vàng như vậy. Đây tuyệt đối là tâm đầu ý hợp với họ. Những thứ không nói đâu xa, chỉ với bức tranh của Trương Đại Thiên, lai lịch của Diệp Thiên cũng đã được mấy người kia thừa nhận. Sư phụ Diệp Thiên nếu không có vài phần thực lực, sẽ được Trương Đại Thiên viết tranh đánh giá như vậy sao? Nghĩ đến đây, mấy người kia nhìn về phía Diệp Thiên, bớt đi vài phần khinh thị, mà nhiều hơn là thận trọng. Người làm trong nghề đồ cổ cũng không thiếu người hiểu quy củ giang hồ, tự nhiên biết sẽ có một số người không thể đắc tội. Đương nhiên, người biết danh tiếng của Trương Đại Thiên cũng chính là như vậy. Hiểu rõ chỗ đáng sợ của thầy tướng phong thủy, lại càng ít người muốn chất vấn Diệp Thiên, đại đa số mọi người không có phản ứng gì đặc biệt. Vị Lưu Tổng kia ngồi vào chỗ đối diện Diệp Thiên cũng cười lạnh nói. Lời nói ngay thẳng, một quẻ ngàn vàng. Khẩu khí lớn thật. Diệp Tổng, ngài giúp ta xem tướng mạo trước đi. Được. Diệp Thiên cũng không nhiều lời, lập tức đáp ứng, dương mắt nhìn qua mặt Lưu Tổng mở miệng nói. Lưu Tổng, mấy tháng này vận thế của ngài không tốt, khó coi. Mấy ngày hôm trước còn xảy ra tai nạn xe cộ đúng không? Đúng vậy, nhưng chuyện tôi bị tai nạn, những người ngồi quanh đây ai cũng biết. Lưu Tổng gật đầu, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Vệ Hồng Quân. Ý tư trong đó, hắn cũng biết. Hắn hoài nghi là Vệ Hồng Quân nói cho Diệp Thiên. Vệ Hồng Quân bị hắn nhìn vậy có chút tức giận mở miệng nói. Lão Lưu, anh nghĩ tôi làm cái gì thế? Diệp Thiên không phải người trong hội với chúng ta, tôi không bao giờ nói với cậu ta những chuyện đó. Lưu Tổng, không biết chuyện công ty ngài thâm hụt công quỹ, các vị đang ngồi đây có biết hay không? Diệp Thiên khoát tay lạnh nhạt nói một câu, cũng khiến cho vị Lưu Tổng kia mãnh liệt đứng lên, vẻ mặt không thể tin chỉ vào Diệp Thiên, ngữ điệu khi nói chuyện cũng đã run rẩy lên. Cậu, làm sao mà cậu biết? Vị Lưu Tổng này tên là Lưu Đại Trí, cũng là người giàu lên sau sự kiện Xô Viết giải thể, làm kinh doanh Trung Nga, sau đó lại làm mậu dịch quốc tế, trong giới buôn bán ở thành Bắc Kinh cũng coi như là một danh nhân. Nhưng vận thế và tầm nhìn của hắn còn kém Vệ Hồng Quân rất nhiều. Năm nay, nguy cơ tài chính thổi qua cả châu Á, hắn bị ảnh hưởng thật lớn, rất nhiều mục kinh doanh bên ngoài lại không thể thu được tiền về. Hiện tại, hoàn cảnh của ông chủ Lưu này kỳ thật cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Đúng như Diệp Thiên nói, hắn hiện tại chính là một cái gối thêu hoa khá đẹp mà không dùng được. Người Bắc Kinh ưa thể diện, cho dù túi chỉ còn lại 10 đồng, ra ngoài nhất định cũng sẽ gọi xe dùng. Cho nên Lưu Đại Trí hiện tại tuy rằng tài chính căng thẳng, nhưng người bên ngoài cũng không biết, vẫn là có xe Mercedes lái, nuôi được gái, giống như một nhân sĩ thành công. Nhưng trong lòng ông chủ Lưu rất rõ ràng, nếu qua tháng này hắn tiếp tục không thu được tiền hàng còn nợ, như vậy tiền của hắn sẽ bị thiếu hoàn, cũng không thể tiếp tục sống theo phong cảnh này. Lão Vệ, chúng ta giao tình tuy cũng coi như không tồi, ngài

cũng có gia thế ở Khâu Bát này. Ông chủ Lôi cũng không dám bội bạc tình nghĩa, nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải. Diệp Thiên dùng mắt đưa nhìn cổ tay Lôi Vũ nói: Lôi Tổng, trước tiên ngài bỏ cái ô nha huyết thạch trên tay đi. Còn cái khác, đợi lát nữa chúng ta lại bàn. Thứ này cậu phải coi trọng sao? Nghe Diệp Thiên nói vậy, Lôi Vũ đem chiếc vòng trên cổ tay xuống. Diệp Thiên gật đầu, nhận cái vòng nghịch một chút nói: Ô nha huyết thạch còn gọi là hắc thủy tinh, vật này cố nhiên có thể tránh ma sát quỷ, hấp thu bệnh khí, nhưng đồng thời cũng sẽ tăng cường đào hoa mạng cho người đàn ông. Lôi Tổng, bản thân ngài vốn thế vận rất mạnh, mang theo thứ này. Mặc dù Diệp Thiên còn chưa dứt lời, nhưng cho mọi người ở trong này đều hiểu được ý trong lời nói. Lôi Vũ nhận cái vòng từ tay hắn, liền nhét vào trong túi sách. Nếu không phải ở bên trong, sợ rằng hắn sẽ làm rơi mất. Diệp Tổng, có phải không mang thứ này là được? Lôi Vũ cẩn thận nhìn Diệp Thiên. Đây chỉ là một nhân tố, vấn đề khác thì lát nữa chúng ta lại bàn. Diệp Thiên lắc đầu, nhìn về phía mấy người ở chung quanh nói: Còn có vị nào có nghi hoặc, đây là cơ hội miễn phí cuối cùng. Diệp Thiên biết hôm nay có vẻ hơi khoe khoang, nhưng hắn thật sự là còn rất trẻ, nếu không thể dùng biện pháp như thế, coi như Vệ Hồng Quân nói lên trời, phòng chừng cũng không ai tìm tới hắn để xem bói. Nhưng khi Diệp Thiên vừa nói xong lời này, trong phòng lại rất yên lặng. Vốn là có mấy người nóng lòng muốn thử, đứng lên nhìn bốn phía lại ngồi trở về. Lúc trước, Diệp Thiên còn nhỏ, vì vậy cái nhìn của cậu vẫn còn vài phần coi nhẹ. Nhưng nay, sau khi Diệp Thiên liên tiếp xem tướng cho Lưu Đại Chí và Lôi Vũ, mọi người chưa đến mức 100% tin tưởng, nhưng ít nhất cũng đã phân biệt rạch ròi Diệp Thiên với những tên lừa đảo giang hồ. Mỗi người đều có cái tôi riêng. Chẳng ai muốn như Lưu Đại Chí đem tình trạng thực của công ty bày ra trước mặt mọi người. Vì vậy, mặc dù vẫn còn miễn phí, nhưng không ai muốn nhờ Diệp Thiên xem bói, xem tướng trước mặt mọi người. Diệp sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Đợi một hồi lâu vẫn không có người lên tiếng, Lưu Tổng không chờ được nữa. Cần biết, công ty anh ta đang sắp lâm vào tình trạng phá sản. Vì vậy, anh ta rất nóng lòng trông cậy Diệp Thiên cho cách giải quyết. Diệp Tổng, vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết. Nghe những lời của Lưu Đại Chí, ông chủ Lôi mặt mày ủ rũ lên tiếng. Ông vừa được Diệp Thiên phán xong, giờ ông sợ nhất là ra ngõ gặp phải đàn bà con gái, vận đào hoa thành kiếp đào hoa, khiến ông vô cùng lo lắng. Hai vị đừng vội, nếu người khác không có vấn đề gì, chúng ta vào trong phòng nói. Diệp Thiên nói xong liền đứng dậy, nhìn quanh một lượt bảo: Chắc một số vị ở đây cũng có hiểu biết nhất định về phong thủy. Thất tệ hại, đất thành này phạm phải ngũ hung tam khuyết, thiên địa khó dung. Cho nên, Diệp mỗ tôi mỗi ngày chỉ xem bói ba quẻ, xem một lần phong thủy. Các vị có chuyện muốn nói, xin hẹn sớm trước. Thực ra, Diệp Thiên đang tu hành đạo khí và luyện thuật, lý giải tiềm ẩn não bộ, chứ một ngày có xem đến 10 quẻ bát quái cũng không hề hấn gì. Nguyên khí tiêu hao chưa đủ đến mức khiến cậu bị thương. Nhưng vật càng hiếm càng quý. Nếu Diệp Thiên nói thật, công ty của Diệp Thiên cũng chẳng khác gì cửa tiệm ở Thiên Kiều, sẽ làm cho những ông chủ này cảm thấy một quẻ ngàn vàng như không đáng. Diệp Tổng, hôm nay ngài có thể xem thêm một quẻ được không? Chúng ta nói chuyện riêng một lát được chứ? Này này, lão Ngô à, chú có thể có chuyện gì được chứ? Người anh em, tôi dạo này không được suôn sẻ, chú nhường quẻ này cho tôi đi, xem như người anh em này thiếu chú mà ân huệ. Trương Tổng, đừng nói thế chứ, tôi đã hẹn trước rồi, anh chịu khó đợi ngày mai vậy. Quả nhiên, Diệp Thiên vừa đưa ra quy tắc, những ông chủ còn đang xem chừng này lập tức ồn ào rộ hết cả lên. Một vài người nóng vội không kìm được đã lên tiếng tranh nhau. Diệp Thiên mỗi ngày chỉ bói ba quẻ, những người ở đây ước chừng cũng phải hơn 20,

đến tận cửa phục vụ thế này đã vượt quá phạm vi xem tướng xem bói rồi. Chính là dịch vụ di động phong thủy. Diệp Thiên lấy 50 vạn còn cảm thấy tiếc rẻ cho Lưu Đại Trí. Diệp đại sư, ngài nói những gì đó là thật hết sao? Đến tận cửa phục vụ thế này đã vượt qua phạm vi xem bói xem tướng rồi. Đây chính là dịch vụ di động phong thủy. Diệp Thiên lấy 50 vạn còn cảm thấy rẻ cho Lưu Đại Trí. Diệp đại sư, ngài, những gì ngài nói là thật? Nghe xong Diệp Thiên nói, Lưu Đại Trí cả người đều run rẩy. Nên biết cơn bão tài chính lần này bắt đầu từ đầu năm, đến bây giờ đã được 7-8 tháng rồi, thị trường quốc tế thì mãi không thấy chuyển biến tích cực. Lưu Đại Trí từ lâu đã không dám nuôi hy vọng gì rồi, thậm chí trong thời gian qua còn âm thầm di chuyển tài sản của riêng mình. Còn về 50 vạn Diệp Thiên nói, Lưu Tổng không chút mảy may vướng bận, chỉ cần thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt, không bị người khác ép đến phá sản, thì anh ta có cơ hội vực dậy núi đông rồi. Đương nhiên là thật rồi. Một tháng không thấy hiệu nhiệm, ngài cứ đến đập nát biển hiệu của tôi. Diệp Thiên nói chắc như đinh đóng cột. Lần này là cuộc mua bán làm ăn đầu tiên. Cậu nghĩ phải làm cho thật mẫu mực, cũng là để cho những người trong nghề ở Quảng Đông này biết, không phải chỉ có khu vực ven biển, ngành phong thủy mới phát triển đại hưng thịnh. Cảm ơn Diệp đại sư, sáng sớm mai tôi sẽ đón ngài. Sau khi Lưu Đại Trí vui mừng phấn khởi đi ra, ông chủ Lôi không chờ được nữa vội vàng xông vào. Diệp đại sư, kiếp đào hoa của tôi có thể hóa giải hay không đây? Trông thấy Lưu Đại Trí hồi nãy còn mặt mày như đưa đám, vừa diện kiến Diệp Thiên có mấy phút đã tươi gió hẳn lên, Lôi Vũ không khỏi thêm phần tin tưởng Diệp Thiên. Lôi Tổng, chuyện này ngài quá nóng vội rồi, để xem đến chỗ ở của ngài xem xét. Nhìn thấy điệu bộ của ông chủ Lôi, Diệp Thiên cười ha ha, 5 vạn lại đến tay rồi, hôm nay khai trương đúng là đại cát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện May Nhất Mạch. Ở diễn biến tiếp theo của những tập truyện như thế nào, công ty của Diệp Thiên làm ăn tốt như vậy thì sau này có tiếp tục tốt như thế nữa hay không, và Diệp Thiên có thể hóa giải cho Lưu Đại Trí và Lôi Vũ hay không, thì chúng ta sẽ đón chờ trong tập tiếp theo. Trước khi kết thúc tập truyện thì mình mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Kính chào quý vị, chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái bên gia đình và người thân.